Chương 587, Hàn Quốc, thiếp thân chỉ thích như vậy nhìn ngươi. Sở Tù Xì một bộ muốn tuyệt vọng dáng dấp, nhắm con mắt chờ chết, bất quá hồi lâu sau, Xì Dạ cũng không có giết nàng. Yên tâm đi, tạm thời sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi có thể giữ được hay không tính mệnh, vậy phải xem ngươi bản lãnh của mình. Xì Dạ cũng không có muốn giết Sở Tù Xì, bất quá cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Sở Tù Xì. Cảm nhận được sống tiếp hy vọng, Sở Tù Xì con mắt nổi lên sáng quang. Không biết ta muốn trả giá cao gì, Sở Tù Xì không hổ là sung sướng đường phố nữ vương, cũng rất hiểu chuyện. Đại giới nha, rất đơn giản, giúp ta thu thập trái ác quỷ, vô luận dạng gì trái ác quỷ, ta đều muốn. Xì Dạ cho Sở Tù Xì hạ đạt một cái nhiệm vụ. Thu thập trái ác quỷ, Sở Tù Xì cho mày, biết cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản, dù sao trái ác quỷ cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nhất là những cái này chân quý trái ác quỷ, vậy thì càng làm khó, cho dù có tiền cũng không nhất định bắt vào tay. Có đôi khi, một viên trái ác quỷ, có thể làm cho một cái đại hải tặc đoàn sụp đổ, cường đại trái ác quỷ ngay cả có lực lượng như vậy. Làm sao, chẳng lẽ ngươi không đáp ứng sao? Xì Dạ nhìn đối phương nhíu chặt chân mày, mở miệng hỏi. Nếu như không đáp ứng, cái kia cũng không thể gọi là, ta cũng sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Xì Dạ mặc dù nói sẽ không làm khó Sở Tù Xì, thế nhưng Sở Tù Xì 23 cũng không dám đổ. Hơn nữa thực sự tin tưởng Xì Dạ lời nói, đó chính là ngu ngốc. Tốt, ta sẽ đem hết toàn lực thu thập trái ác quỷ. Sở Tù Xì gật đầu nói. Lựa chọn sáng suốt. Xì Dạ trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nếu như Sở Tù Xì không đáp ứng, kỳ thực Xì Dạ cũng sẽ không làm cái gì, bởi vì Sở Tù Xì không đáng Xì Dạ xuất thủ. Bất quá Xì Dạ không ra tay, không có nghĩa là những người khác sẽ không xuất thủ, băng hải tặc Cù Dạ cũng không phải chỉ có Xì Dạ một cái. Còn như Ngũ Lao Tinh bên kia, chính người đi bản giao A Xì Dạ hướng về Sở Tù Xì khoát khoát tay, để Sở Tù Xì ly khai. Sở Tù Xì không nói gì nữa, phía trước phẫn nộ xuất thủ là không thức thời vụ, mà bây giờ Sở Tù Xì thấy rõ hiện thực, biết thức thời vụ. Xoay người rời đi, ở Sở Tù Xì rời đi sau đó. Ổn vị ạ nhìn Xì Dạ nói rằng, ngươi cứ như vậy thả nàng đi, chẳng lẽ không sợ Sở Tù Xì bằng mặt không bằng lòng sao? Cần sợ sao, miễn là nàng suy nghĩ một chút chặt lọt kẽ lìn là kết quả gì, cũng biết phải nên làm như thế nào. Xì Dạ khẽ cười nói, có thể trở thành thế giới hắc ám đầu mục một trong, Sở Tù Xì hẳn không phải là ngu ngốc. Chỉ cần không phải ngu ngốc, nên minh bạch cái gì phải làm, mà cái gì chớ nên làm. Dĩ nhiên, nếu như Sở Tù Xì thật sự là quá ngu lời nói, cái kia Xì Dạ cũng sẽ giáo dục nàng, như thế nào biến thành một cái người thông minh. Không đúng, đến lúc đó thì không phải là giúp nàng biến thành người thông minh, mà là để cho nàng biến thành chết người đi được. Ngũ Lao Tinh cái kia năm lão đầu cũng là thật phiền toái, các lộ ủy chưa có thời gian, đi thánh địa mạ gì hệ giật cho bọn họ một bài học. Xì Dạ lúc này có giáo huấn Ngũ Lao Tinh ý niệm trong đầu, hiện tại không ra tay, chỉ là lười hành động. Một ngày Xì Dạ thực sự quyết định muốn ra tay lời nói, Ngũ Lao Tinh đến lúc đó coi như là hối hận cũng không kịp. Chỉ có Xì Dạ ngươi mới dám nói lời này, A Robin không khỏi nói. Ngũ Lao Tinh là ai? Thế giới chính phủ tối cao người nắm quyền, Thiên Long Nhân ở Ngũ Lao Tinh trước mặt, cũng không dám quá cuồng vọng. Ân, đây là chỉ phổ thông Thiên Long Nhân, giống như là Thiên Long Nhân Vương im lời nói, Ngũ Lao Tinh nên quỷ. Trên cái đảo này khí hậu không sai, ở chỗ này dừng lại thêm một đoạn thời gian. A Xì Dạ cười cười mở miệng nói, còn như Ngũ Lao Tinh sự tình, Xì Dạ tạm thời lười nói ra. Đu nờ dê vờ ơ y à, thiếp thân cũng hiểu được hòn đảo này rất tốt, không bằng chúng ta chiếm lĩnh xuống đây đi. Hàn Quốc đưa đề nghị, vốn chính là không người hoang đảo, chiếm lĩnh xuống ý nghĩa không lớn. Xì Dạ khẽ lắc đầu, hoàn cảnh của nơi này rất tốt, chỉ bất quá trên đảo dã thú rất nhiều, cho nên nơi đây không có nhân loại sinh tồn. Hải tắc thế giới rất nhiều như vậy đảo nhỏ, trên đảo hoàn cảnh rất tốt, nhưng là lại có rất nhiều mánh thú cường đại. Phải biết rằng, hải tắc thế giới mánh thú cũng có rất nhiều lợi hại, hơi mạnh thú thực lực hoàn toàn không kém gì trung tướng. Ân, nói không chừng còn có càng cường đại hơn mánh thú đâu. Loại này đảo nhỏ, người thường dám ở chỗ này ở sao vậy chẳng phải là muốn làm thức ăn a trừ phi dọn dẹp một chút, bất quá thanh lý cũng không cần phải. Cái được không bù đắp đủ cái mất, nói không chừng còn có thể có tổn thất không nhỏ. Không nên coi thường mánh thú, một ít mánh thú trí tuệ, nhưng là không chút nào thấp hơn một ít nhân loại. Liên tục ở trên đảo dừng lại tốt thời gian mấy ngày, Ski Dạ nằm trên bờ cát, tắm nắng, cảm giác vô cùng tự tại. Hàn Cốc gan vị ở Ski Dạ bên người, một đôi mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Ski Dạ. Hàn Cốc, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy, để cho ta đều cảm thấy có chút không được tự nhiên. Ski Dạ không khỏi hướng về Hàn Cốc nói rằng, thiếp thân chỉ thích như vậy nhìn ngươi. Hàn Cốc như trước nhìn chằm chằm Ski Dạ, thậm chí ghé vào Ski Dạ trên người. Được rồi, tùy ngươi thích ra. Ski Dạ trên mặt không cầm được lộ ra một nụ cười, kỳ thực Ski Dạ trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái đâu. Ski Dạ đại nhân, ta ở trong biển tìm được rồi một viên quả thực. Ski Dạ hổ sỉ thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy Ski Dạ hổ sỉ từ hải lý ló đầu ra. Trái ác quỷ Ski Dạ nhìn Ski Dạ hổ sỉ trong tay cầm quả thực, đây là một viên trái ác quỷ. Xem dáng dấp vẫn là siêu nhân hệ trái ác quỷ, cũng không biết là cái gì quả thực. Ski Dạ đứng dậy, cùng Hàn Cốc đi tới, cầm viên này trái ác quỷ nhìn một chút. Phía trước Ski Dạ xem qua ổn vì ạ vẽ ra trái ác quỷ sách tranh, thế nhưng cũng không có liên quan tới viên này trái ác quỷ ghi chép. Không biết trái ác quỷ, nếu không phải là không có ghi chép, nếu không phải là không ai ăn xong a. Ski Dạ cầm viên này trái ác quỷ 350 nhìn một chút, có muốn hay không tìm người ăn đi, thử nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ đâu. Nếu như là biết rõ trái ác quỷ năng lực, Ski Dạ có thể còn không có hứng thú. Bây giờ chứng kiến một viên không biết tên trái ác quỷ, Ski Dạ không khỏi thấy hứng thú. Xem ra Ski Dạ hổ xì vận khí của ngươi thật tốt a. Ski Dạ sờ sờ Ski Dạ hổ xì đầu nhỏ, không khỏi nói. Trái ác quỷ tương đương chân quý, rất khó chiếm được trái ác quỷ. Ski Dạ hổ xì ở trong biển bơi, liền được một viên trái ác quỷ. Ski Dạ hổ xì cười nhìn về phía Ski Dạ, đối với Ski Dạ khen, trong lòng rất vui vẻ. Đi, chúng ta đi tìm ổn vị ạ. Nhìn ổn vị ạ biết, đây rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ. Ski Dạ mang theo Ski Dạ hổ xì cùng Hàn Cốc, cùng đi tìm ổn vị ạ. Ổn vị ạ, Ski Dạ hổ xì từ hải lý tìm được rồi một viên trái ác quỷ, ngươi xem một chút đây là cái gì trái ác quỷ. Ski Dạ hướng về ổn vị ạ hô một tiếng. Ta xem một chút. Ổn vị ạ cũng hết sức tò mò, phải biết rằng Ski Dạ bây giờ đối với trái ác quỷ cũng rất hiểu. Bây giờ còn có Ski Dạ không nhận biết trái ác quỷ, ổn vị ạ cũng rất tò mò. Ngay cả một bên Robin, ở sau khi nghe được cũng bu lại, cùng nhau kiểm tra này cái trái ác quỷ. Xem hoa văn là siêu nhân hệ trái ác quỷ, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua liên quan tới loại này hoa văn trái ác quỷ ghi chép. Ổn vị ạ nhìn kỹ nửa ngày, cũng không có biết rõ ràng, đây rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ.